xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tận đáy lòng, Hứa Tiểu Gia rất thích người chị họ này, cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ cô. Đúng vậy, chị họ, từ nay về sau, chị chính là chị gái ruột của em. Chị nói gì em cũng nghe lời, chị hế tơ liên kiều ra tay giúp đỡ họ vì tình cảm sâu sắc và nhân phẩm cũng tốt của hai anh em họ. Cứ cầm lấy tiền đi, coi như em cho hai người mượn, sau này cộng thêm cho em chút tiền lãi là được. Cái này, Hứa Gia Thiện do dự, hiện tại bọn họ không có một xu dính túi, không có thức ăn, không có gì cả. Anh nhận lấy đi, Hứa Tiểu Gia nhẹ giọng khuyên nhủ, cùng lắm thì chúng ta bán mạng cho chị họ. Hứa Gia Thiện sửng sốt, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Em trai suy nghĩ linh hoạt hơn anh ấy, đáng tiếc lại bị tật khập khiễng, không làm được việc nặng, cũng không đọc được nhiều sách vở. Cuối cùng, Hứa Gia Thiện chỉ nhận 50 tệ và không lấy gì thêm. Mặt trời đã lên cao, bây giờ đã là giữa trưa, cái bụng của Liên Kiều đang cồn cào. Em đói bụng quá, muốn ăn gà hầm nấm, hai người có nấu được không? Có tiền, cô không muốn để bản thân ấm ức. Cô phải ăn thứ gì đó để bồi bổ. Hứa Tiểu Gia gật đầu thật mạnh. Biết, nhưng lấy gà ở đâu bây giờ? Liên Kiều sờ sờ số tiền trong túi nói. Em đi một lát rồi về. Cứ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi rồi chờ đấy. Cô không coi anh em họ là người ngoài. Cô rất tùy tiện. Điều này khiến anh em nhà họ Hứa thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hai anh em nhà họ Hứa đến nhà họ Kiều. Không nhịn được mà ngó nhìn xung quanh. Chỉ là một ngôi nhà đất. Bên ngoài có bếp lò và sân xung quanh, vậy là thành một ngôi nhà. Căn nhà đất không lớn, chỉ 10 mét vuông, tồi tàn đến mức khiến người ta không nhịn được mà thở dài. So với gia đình bình thường còn nghèo hơn, nhưng mà, một gia đình bình thường như vậy sao có thể nuôi được một cô con gái tại giờ như thế này nhỉ? Hứa Tiểu Gia nhóm lửa đun nước, bận rộn vô cùng, cậu quay người lại nhìn thấy Hứa Gia Thiện đang ngơ ngác. Anh sao vậy? Ánh mắt Hứa Gia Thiện trống rỗng. Sao em họ lại có thể lợi hại như vậy? Anh chưa từng nghe qua. Hứa Tiểu Gia im lặng một lúc, chợt nhìn đống sách ngay ngắn bên giường. Đủ thứ sách, bao gồm sách toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh, tiếng Trung và sách y học. Vật dụng nhiều nhất trong nhà là sách, quyển nào cũng đã cũ. Có lẽ chị ấy nghĩ thông rồi. Hứa Gia Thiện sửng sốt. Cái gì? Hứa Tiểu Gia rút một quyển sách tiếng Anh. Cứ như sách trời thế này. Một chữ cậu cũng không hiểu. Cậu ấy rất khâm phục. Trước đây vẫn ưu tú như vậy, chỉ là đã bị giấu đi thôi. Vì không muốn tạo quá nhiều áp lực cho chị gái nuôi, gì cũng không muốn chị ấy quá xuất sắc. Dù sao thì chị gái nuôi cũng là một đứa trẻ ốm yếu. Khi bị CSTH sẽ ngất xỉu. Cậu ấy đặc biệt hỏi thăm chuyện của chị họ mình, đặc biệt là những xáo trộn gần đây. Mối tình giữa con gái thứ hai của nhà họ Kiều và con trai của trưởng thôn đã lan truyền từ đầu thôn đến cuối thôn, thậm chí còn truyền tới các làng khác. Không có cách nào, thời này cũng chẳng có trò gì để giải trí. Buôn tin tức mới nhất trong thôn là thú vui lớn nhất của bọn họ. Ai có thể chịu đựng được việc bị cả người thân và bạn trai phản bội? Dưới sự CSTH mạnh mẽ, tính cách sẽ có sự thay đổi lớn, đây chẳng phải là chuyện bình thường. Vừa nhắc tới Kiều Mỹ Hoa, hai người cùng cau mày, trong lòng đều không vui. Họ không hiểu tại sao có người lại yêu thương con gái nuôi của họ hơn con đẻ. Vì để giữ thể diện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là để nhận được lời khen từ người khác? Đột nhiên Hứa Tiểu Gia nắm lấy cánh tay anh trai, hưng phấn nói. Anh, chúng ta đi theo chị ấy đi, đi theo em ấy. Hứa Gia Thiện bối rối, ánh mắt Hứa Tiểu Gia sáng ngời. Đúng vậy, chị ấy thông minh hơn chúng ta, quyết đoán hơn chúng ta, mạnh mẽ hơn chúng ta gấp trăm lần. Thế giới này quá nhỏ bé, không thể chứa chị ấy, sớm muộn chị ấy cũng sẽ dang rộng đôi cánh để bay cao. Em tin tưởng em ấy như vậy sao? Từ nhỏ Hứa Gia Thiện đã chịu nhiều đau khổ, anh ấy sớm đã hình thành tính cách bảo thủ và thận trọng. Hứa Tiểu Gia dùng hết sức để thuyết phục anh trai mình. Anh xem, chị ấy vừa ra tay đã áp chế cha. Giúp chúng ta lật đổ ngọn núi đè nặng trên đầu chúng ta. Đây là chuyện lâu nay chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Chị ấy vô cùng thông minh. Cậu nói thêm, ngoài ra, chúng ta phải báo đáp ân huệ này. Hứa Gia Thiện khẽ cau mày. Có thể em ấy không muốn dẫn chúng ta đi cùng. Hứa Tiểu Gia rất tự tin. Vậy thì thuyết phục chị ấy đi, em thật sự rất thích chị ấy. Mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn, yên tâm hơn cả anh trai cậu. Tất nhiên cậu không thể nói ra những lời này vì nó sẽ làm tổn thương trái tim anh trai cậu. Em về rồi, Liên Kiều đi vào trong sân. Cô mang về một con gà trống, mấy củ khoai tây lớn, 5 cân bột mì trắng, cùng một túi nấm khô. À thì, ai có thể nấu cơm, cô chỉ biết ăn thôi. Em sẽ làm, Hứa Tiểu Gia chủ động nhận lấy con gà trống. Trước đây mọi việc trong nhà đều là em làm. Anh trai em phụ trách công việc đồng áng và cắt cỏ cho lợn. Liên Kiều sửng sốt, vậy bốn người nhà bọn họ làm gì? Trong mắt Hứa Tiểu Gia hiện lên tia u ám. Ngày nào cũng cắn hạt dưa buôn chuyện. Liên Kiều trợn mắt, tê tiệt, cái quái gì vậy? Cắt tiết vặt lông, nâng lên hạ xuống chặt gà thành từng miếng. Hứa Tiểu Gia làm rất thuần thục, còn Hứa Gia Thiện thì đi đến vườn rau giúp nhổ cỏ và lấy nước cho gà. Cả hai anh em đều là những người có năng lực và có con mắt làm việc. Hứa Tiểu Gia làm nóng chảo dầu, cho gà và nấm vào xào thơm, cho nước vào đun nhỏ lửa, trong lúc đó liền nhào bột làm bánh. Chờ khi sắp xong thì dán bánh lên trên nắp nồi. Mùi thức ăn lan tỏa trong phòng, mùi thơm thật hấp dẫn, Liên Kiều nuốt nước miếng, háo hức nhìn nồi. Khi nào thì chín, lúc đó cô mới cư xử như một cô gái bình thường, tham ăn. Hứa Tiểu Gia cảm thấy chị họ của mình thật đáng yêu. Chờ một chút nữa, rất nhanh là chín. Két, bên ngoài truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, Liên Kiều đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy một bóng người hoảng sợ bỏ chạy. Cô nheo mắt lại, là Kiều Nhất Liên. Tại sao cô ta lại chạy? Cô ta lại muốn làm gì nữa? Cuối cùng có thể ăn rồi. Liên Kiều lấy ra một bát thịt gà, một bát canh gà, 10 cái bánh nướng. Chỗ này là để dành cho Kiều Mỹ Hoa ăn, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của Nguyên Thân. Về phần Kiều Mỹ Hoa có quý trọng hay không, có được ăn hay không thì tùy bà ấy. Cô đã làm những gì nên làm, kết quả thế nào không quan trọng. Thịt gà thơm mềm, canh gà vừa miệng, bánh nướng vàng ruộm, khoai tây hồng hào khiến Liên Kiều mỉm cười thích thú. Tiểu Gia, tay nghề của em tốt thật, có thể mở nhà hàng được đấy. Miệng Hứa Tiểu Gia đầy dầu, khuôn mặt tươi cười nói. Em làm gì có tài cán đó, nhưng mà nếu chị muốn mở nhà hàng em có thể giúp một tay. Ở nhà có thể ăn no, nhưng đừng mong đợi gì hơn. Đồ ăn ngon là đặc quyền của hiếm khi được ăn những món nhiều thịt như vậy. Cậu ước gì mình có thể ăn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình khởi nghiệp, Liên Kiều chưa từng nghĩ tới chuyện này. Với ý thuật trong tay tự nhiên sẽ có người đưa đồ tốt đến tận cửa nhà cô. Nhưng mà, cô nhìn chân của Hứa Tiểu Gia, cậu ấy không làm được việc nặng, e là cuộc sống ở trong thôn sẽ không dễ dàng. Chị muốn mở một cửa hàng nhỏ ở thị trấn để bán các loại đồ ăn. Trước cửa sẽ có cửa sổ để bán bánh bao cuộn, bánh bao hấp, màn thầu. Vệ sinh càng sạch sẽ thì buôn bán càng thuận tiện hơn, nếu bận quá có thể thuê người. Tiểu Gia, em có thể làm bánh bao, màn thầu không? Cách chương.